Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, 719, chương 719 hệ thống phản công lược. Minh Ca cười đáp, cuồng thiên đối ta thực hảo. Hồ Điệp thần bí hề hề để sát vào Minh Ca. Tiểu thiên tẩu tẩu, ta có cái sinh con bí phương, ngươi muốn hay không thử một lần? Minh Ca lắc đầu, đêm nay Thượng Hồ Điệp vẫn luôn díu dít nói đặc nhiều, Minh Ca cùng nàng nằm ở trên một cái giường, chậm rãi, hô hấp liền bằng phẳng, phát giác Minh Ca ngủ. Hồ Điệp kia vui sướng thanh âm lúc này mới dừng lại, nàng cấp Minh Ca làm một cái hôn mê kỹ năng. Lúc này mới ngồi dậy trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Minh Ca, lần này vì phòng có biến. Ở phòng tứ giác, Hồ Điệp cũng bậc lửa mấy tiết hôn mê mê hương, ngươi đoạt ta hết thảy. Hưởng lâu như vậy phúc, lần này ngươi tổng nên trả lại cho ta đi. Âm u nói lời này, Hồ Điệp đôi tay chọc hướng Minh Ca huyệt thái dương, nhưng mà nàng đôi tay còn chưa tới Minh Ca. Huyệt thái dương trước, thủ đoạn một trận đau nhức, lại là Minh Ca đôi tay bắt được cổ tay của nàng bẻ kết thúc. Không đợi nàng thét chói tai ra tiếng, Minh Ca đôi tay đã bay nhanh chạm được nàng huyệt thái dương chỗ, thân thể cùng linh hồn giống như là bị xé lột giống nhau. Hồ Điệp cũng là không bảy năm đau rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng thét chói tai. Nàng đôi tay thủ đoạn bị đoạn vô pháp thi triển dị năng, chỉ có thể dùng hai chân đi đá đánh Minh Ca. Loại này tê tâm liệt phế quả thực giống như là bị nhân sinh sinh lột một tầng da giống nhau, đau đớn bất quá là nháy mắt, ngắn ngủn một cái chớp mắt, hận không thể lập tức chết. Không bảy năm muốn đi đá đánh Minh Ca, lại bị Minh Ca giơ tay đẩy ngã ở trên mặt đất. Quỳ dạp trên mặt đất, nàng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cái loại này sống không bằng chết cảm giác đau đớn đã biến mất. Hiện giờ chỉ có đôi tay chỗ đoạn cổ tay truyền đến đau đớn. A ngoan, a ngoan. Trên mặt đất không bảy năm rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể không giống nhau, thật giống như bị người tá một đoạn ký ức. Chẳng sợ không có ký ức, chính là có thể cảm giác được chính mình thiếu hụt đồ vật. Mà nàng hiện tại thiếu hụt chính là hệ thống A ngoan, liền gọi vài tiếng đều không có được đến đáp lại. Không bảy năm cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến. Hệ thống A ngoan cùng nàng đã trải qua rất nhiều, nàng đã đem A ngoan đương nàng tốt nhất một cái bằng hữu, một cái có thể tín nhiệm, có thể lưng tựa lưng tác chiến bằng hữu. Hiện giờ hệ thống A ngoan bị chóc, không bảy năm thống khổ rất nhiều. Nghĩ đến không có hệ thống, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào rời đi cái này giả thuyết thế giới. Không chỉ có như thế, nàng hết thảy kỹ năng đều là dựa vào hệ thống. Không có hệ thống, nàng cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau, cùng với ở cái này giả thuyết thế giới đương một người bình thường, nàng còn không bằng hồi chính mình chân thật thế giới đâu. Chính là hệ thống A ngoan nói qua, công lược thất bại là vô pháp rời khỏi thế giới giả thuyết. Kia nàng hiện tại là công lược thất bại. Sao? Cái này ý niệm vừa ra, Nhậm là cứng cỏi không cào không bảy năm, cũng bị đả kích không có lý trí. Nàng ngửa đầu hai mắt dung huyết trừng mắt Minh Ca, thanh âm sắc nhọn gần như phát cuồng. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Dùng linh khí cháo đem màu trắng hệ thống quang hoàn vòng ở bên trong. Minh Ca trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Hồ Điệp. Ngươi nói ngươi đối ta muốn làm cái gì? Ta liền đối với ngươi làm cái gì? Bởi vì thủ đoạn bị tá, không bảy năm từ trên mặt đất bò lên vô cùng gian nan, thử vài lần cũng chưa có thể đứng dậy. Nàng dứt khoát một mông ngồi dưới đất, ngửa đầu nước mắt lưng tròng trừng mắt Minh Ca. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Đồng dạng là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi đã được đến cuồng thiên, ngươi đã được đến hết thảy, ngươi vì cái gì còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt? Minh Ca vẻ mặt khoe khoang ngồi ở mép giường, nhìn trên mặt đất không bảy năm cười lạnh. Là ta đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, vẫn là ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn từ ta nơi này đoạt nam nhân a? Nhìn một cái ngươi này không cốt khí tiện dạng, dám làm không dám nhận, vừa mới còn hung thần ác sát, không phải muốn cướp ta đồ vật sao? Này một chút đảo thành đồ nhu nhược, ngươi cũng thật là mất mặt xấu hổ. Nói lời này, Minh Ca nhấc chân một chút lại một chút đá không bảy năm mặt. Ném nữ nhân mặt a ngươi, có tà tâm không tạc gan, đổi ra mặt thời điểm cũng không đổi đổi chính mình tâm can phổi. Ngươi cho rằng đỉnh cái tiểu bạch hoa mặt liền không ai nhận ra ngươi a? Cũng không nhìn xem chính ngươi trong xương cốt về điểm này tính xấu không đổi tính tình. Không bảy năm bị Minh Ca gạt ngã trên mặt đất, dãy giụa mới vừa bò lên, lại bị Minh Ca gạt ngã. Nàng tức giận trừng mắt Minh Ca, vì một cái giả thuyết nhân vật, vì cái máy tính hợp thành nam nhân, người cứ như vậy đối đãi chính mình đồng bào. Thế giới này hết thảy đều là giả dối, người ta đều rõ ràng, người vì cái gì vì này một ít giả thuyết nhân vật đối với ta như vậy. Minh Ca nâng cằm lên, vẻ mặt khinh thường nhìn không bảy năm, thật sự lại như thế nào, giả lại như thế nào. Ngươi như vậy nữ nhân, mặc kệ ở chân thật thế giới vẫn là thế giới giả thuyết, đều là bại hoại giống nhau tồn tại. Không bảy năm một nữ hài tử, nàng từ trước đến nay này thế giới giả thuyết liền cảm thấy chính mình là duy ngã độc tôn tồn tại. Minh Ca như thế nhục nhã nàng, đừng nói là ở cái này thế giới giả thuyết, chính là ở trong hiện thực cũng không ai dám như vậy đối nàng. Nàng tức giận đến hung tợn trừng mắt, nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, dứt khoát bò trên mặt đất kêu to: bá mẫu cứu mạng, tiểu thiên ca ca cứu mạng, ô ô ô. Nàng lúc trước còn cố kỵ thân phận bị chọc phá cho nên mới không dám lớn tiếng kêu to. Hiện giờ hệ thống đều bị Minh Ca đoạt đi, đôi tay thủ đoạn bị Minh Ca bẻ gãy, mặt đều mau bị Minh Ca đánh thành cái đầu heo. Nàng còn có cái gì nhưng lo lắng? Tệ nhất sự cũng bất quá như thế. Trên bàn cơm cuồng mẫu cuồng phụ quả thực coi nàng như thân khuê nữ giống nhau. Hồ điệp cái này thân phận mới vừa không uổng phí nàng dùng như vậy nhiều sinh mệnh giá trị đổi. Thời khắc mấu chốt tổng vẫn là hữu dụng. Cuồng mẫu cuồng phụ nhìn đến tình cảnh này mặc kệ thế nào khẳng định cũng sẽ đứng ở nàng này. Mặt cuồng thiên lãnh cha mẹ thân cơ hồ là tại hạ một khắc giết đến. Một chân liền đem nhà ở đạp khai. Cuồng thiên dẫn đầu vọt vào tới. Đầu tiên là ngó mắt trên mặt đất không bảy năm. Không bảy năm trong lòng vui vẻ. Ai ai gọi một tiếng. Tiểu thiên ca ca. Cuồng thiên lại lược quá không bảy năm thẳng đến Minh Ca. Trên đường phát giác không bảy năm đương nói. Cuồng thiên một chân liền đem người đạp khai. Rồi sau đó đem trên giường Minh Ca ôm trong ngực chung. Lão bà làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Ta nhìn xem. Không bảy năm, này nam nhân vẫn là cá nhân sao? Chính mình thanh mai trúc mã bị đánh thành như vậy. Hắn đều làm như không thấy. Quả nhiên là máy tính hợp thành nhân vật, không có nửa điểm nhân tính, phát giác cuồng thiên căn bản sẽ không cho nàng nửa cái mắt phong. Không bảy năm chỉ phải bi bi thương thương nhìn phía cuồng phụ cuồng mẫu. Bá phụ, bá mẫu, tay của ta đau quá ô ô ô. Cuồng mẫu lập tức tiến lên đi đỡ, người đứa nhỏ này như thế nào ngồi dưới đất, mau đứng lên. Này nếu không biết đến ta còn tưởng rằng nhà của chúng ta manh manh khi dễ ngươi đâu. Vốn dĩ chính là Chu manh manh khi dễ nàng. Không bảy năm tiếng khóc một nghẹn. Cuồng mẫu như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Lúc này không nên là dò hỏi nàng như thế nào bị thương vì cái gì muốn khóc sao. Đệ nhất càng đến. Hệ thống vị diện hôm nay kết thúc. Hết chương.